Chương 177. Khăn quyên rớt trên mặt bàn phát ra tiếng vang nhỏ, Vân Thiện Nguyệt chỉ cảm thấy đại não ong lên một tiếng. Tiểu nha đầu, muội sao vậy? Nam Lăng Dợi bị cử động của Vân Thiện Nguyệt cả kinh, lập tức đưa tay đi lấy khối khăn quyên kia. Khi thấy chữ quyết trên khăn quyên kia cũng cả kinh, tay rung lên, khăn quyên cũng bị đánh rơi trên mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, hai cặp con ngươi nhất thời không dám tin. Lát sau, Nam Lăng Dợi bỗng nhiên đứng lên, cất bước muốn đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt duỗi tay kéo hắn. Ca, đi đâu vậy? Tìm hắn, Nam Lăng Dợi nói. Đi đâu tìm? Không phải ca nói là không biết hắn ở đâu sao? Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lăng Dợi. Nam Lăng Dợi dừng chân lại, bỗng nhiên có chút ảo não và tức giận nói. Đúng vậy, ta không biết hắn đi đâu. Những năm này hàng năm nếu đều đi Nam Lương ở 2 tháng, nhìn thấy ta nhưng lại giống như không có chuyện gì. Hắn lại gạt ta từng đó năm, cho tới bây giờ còn không cho ta biết rõ, không để cho ta mở phong thư này ra. 10 năm này, người nam nhân này khốn khiếp, vương bát. Vân Thiện Nguyệt lập tức đưa tay che miệng hắn tức giận nói. Đó cũng là do ca ngốc, không cho phép mắng hắn. Muội chỉ biết bên vực hắn. Nam Lăng Dợi mở cánh tay của Vân Thiện Nguyệt ra, nuốt chữ đảng kia trở về, trên mặt vừa tức giận vừa nói. Ta làm sao biết hắn là hắn lại là... Được rồi, ca suy nghĩ một chút, hắn có thể đi nơi nào? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng không có chút tin tức nào? Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lăng Dợi, đầu ngón tay cũng khẽ rung lên, nàng chưa từng nghĩ đến, người kia lại là... Những năm này, hắn có thể đi nơi nào ta làm sao biết được, cho tới bây giờ hắn chính là tới vô ảnh, đi vô tung. Lúc tới vô thanh vô tức, xuất hiện tại hoàng cung hoặc là phủ đệ của hắn, lúc đi, mặc dù muội đang đứng ở trước mặt hắn, cũng không đuổi kịp tung tích của hắn. Nam Lăng Dợi oán hận nói, ta đã từng bởi vì tò mò cho nên thử nhiều lần theo dõi hắn, nhưng chưa từng một lần thành công. Ban đầu khi hắn nói muốn rời đi, ta len lén theo dõi, nhưng mới ra khỏi kinh thành Nam Lương thì đã không thấy người đâu. Sau năm thứ 2, ta canh giữ ngoài phủ đệ của hắn, canh giữ ở phủ đệ 1 ngày 1 đêm không có động tĩnh gì. Khi đi, ta vào xem xét thì không biết người ta đã rời đi vào lúc nào. Năm thứ 3, hắn đứng ở trước mặt ta, mắt ta thấy hắn rời đi, liền phi thân đuổi theo, còn chưa đến nửa dặm đã vô tung vô tích. Năm thứ 4, ta tỏ ra hung ác, dùng một dây kéo thuyền trói ta và hắn lại, trói 1 ngày 1 đêm, ta thật sự không chịu nổi mệt mỏi, liền ngủ gật. Thời điểm tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh đã không còn người, chỉ còn lại sợi dây trói không hư hao gì quấn quanh mình. Năm thứ 5, ta tìm 2 ẩn vệ võ công cực cao và ta, một trái một phải, dùng dây kéo thuyền trói hắn lại. Nhưng không đến nửa canh giờ, không biết hắn dùng thứ gì khiến chúng ta hôn mê. Trước sau chưa tới 1 canh giờ, sao ta cũng hết hy vọng, đó là người sao? Quả thật không phải là người. Hắn tự nguyện để ca trói. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Nam Lăng Dậy hừ một tiếng. Ừ, hắn nói vô luận như thế nào hắn cũng có thể rời đi. Chỉ cần hắn không muốn cho người ta tìm được hắn, ai cũng tìm không được. Không, hắn nói trên thế giới này chỉ có một người có thể tìm được hắn, nhưng không phải là ta. Ta không tin, đánh cuộc với hắn, hắn nói đúng, ta chưa một lần thành công. Vậy còn tìm cái gì? Người đang trói trước mặt ca, ca cũng không giữ được, còn tìm cái rắm. Vân Thiện Nguyệt không nhịn được, liền nói tục. Nam Lăng Dệ có chút nhục chí, nhìn chằm chằm chữ viết trên khăn quyên hồi lâu. Hắn cầm lấy khăn quyên kia ném trên mặt đất, nhìn khăn quyên bị ném trên mặt đất tựa hồ vẫn còn không giải được hận, nhấc chân dẫm lên. Đừng dẫm! Vân Thiện Nguyệt đẩy Nam Lăng Dệ ra, khom người nhặt khăn quyên bị hắn ném xuống, nhìn trên khăn quyên viết bốn chữ: ta là phụ thân. Hốc mắt bỗng nhiên có chút chua xót. Nàng nắm chặt khăn quyên trong tay nhẹ nhàng mà run rẩy. Mặc dù trên khăn quyên này chỉ viết bốn chữ ta là phụ thân, thậm chí nàng không chút do dự liền tin tưởng. Bốn chữ khí thái, trác tuyệt như vậy, như bốn chữ tùng trúc hợp lại đẹp đẽ như vậy, động lại bốn chữ cao ngất, bốn chữ siêu nhiên cao xa mới phù hợp với hình tượng phụ thân ở trong nội tâm nàng, mới đủ xứng đáng với mẹ ruột của nàng. Trong trí nhớ của nàng, nàng là một nữ tử sáng rực lộng lẫy. Tiểu nha đầu, muội có biểu lộ gì vậy? Muội không giận hắn chút nào? Nam Lăng Dệ trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Tức giận? Tại sao phải tức giận? Vân Thiển Nguyệt chớp mắt một cái, chua xót trong mắt biến thành nước mắt trong suốt, quanh quẩn ở vành mắt của nàng, khiến đôi mắt của nàng cực kỳ lóng lánh. Nàng nhíu mày nhìn Nam Lăng Dệ. Chẳng lẽ ca hy vọng vị vương gia ở Vân Vương Phủ kia chính là phụ thân của chúng ta? Nam Lăng Dệ trầm mặt. Chẳng lẽ ca hy vọng mẫu thân gả cho một nam nhân như vậy, nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức, sợ đầu sợ đuôi, co đầu rụt cổ, hoàng đế hắt xì hơi một cái có thể hù dọa khiến hắn sợ vỡ mật, có gió thổi cỏ lay hắn ngã xuống đất không dậy nổi, người như vậy sao có thể xứng với mẹ ruột của chúng ta? Trong phủ thì di nương tiểu thiếp một đống lớn, trong phủ thứ tỷ thứ muội một đống lớn, nơi nào là phụ thân? Rõ ràng chính là một ngựa giống. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nàng bắt đầu chán ghét Vân Vương gia chính là khi bắt đầu ái thiếp ái thê. Nhưng hắn lại vứt bỏ ta và muội nhiều năm như vậy. Nam Lăng Dệ vẫn còn có chút tức giận. Phụ thân nhất định là có bất đắc dĩ, có khổ tâm. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ. Ca, cũng nói 15 năm trước, một mình phụ thân ngăn cản 15 vạn hùng binh của Thiên Thánh, sao lại bị bệnh? Mặc dù bây giờ chúng ta không rõ rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nhưng không thể võ đoán là nhận định phụ thân không thương chúng ta. Chẳng lẽ ca hy vọng phụ thân không còn tồn tại trên thế giới này? Hiện tại ca trôi qua không tốt sao? Hay những năm này ca trôi qua không tốt? Nam Lăng Dệ lại trầm mặt một lần nữa. Ca ca, chúng ta phải lý trí, chúng ta không còn là tiểu hài tử nữa rồi. Thế gian có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, huống chi với thân phận của chúng ta. Xuất thân chúng ta chính là trên lưng gánh vác nhà tù Vân Vương Phủ, bị thân phận áp chế, vương tước trói buộc. Bởi vì ca đã trao đổi thân phận với Thái tử Nam Lương, được thoát khỏi cái lồng giam này, mà muội vẫn còn bị vây ở trong cái lồng này. Cả ca và muội cùng ngẫm lại, ca có bao nhiêu bất đắc dĩ, muội có bao nhiêu bất đắc dĩ. Cho nên muội không trách phụ thân, thậm chí cảm thấy có được một người phụ thân như vậy thật tốt. Vân Thiển Nguyệt nắm chặt mảnh khăn quyên trong tay. Sắc mặt của Nam Lăng Dệ hòa hoãn vài phần. Ca ca, chúng ta có phụ thân rồi. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tiến lên một bước ôm lấy Nam Lăng Dệ, cười nhưng lại rưng rưng nước mắt. Rốt cuộc, vẻ mặt tức giận của Nam Lăng Dệ cũng lộ vẻ xúc động, đưa tay vỗ vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt cũng cười nói. Đúng vậy, chúng ta có phụ thân rồi. Ta thật sự không thích Vân Vương gia, lão nam nhân kia, nhìn thấy hắn đã thấy chán ghét. Muội cũng vậy. Tiểu nha đầu, muội nói sao ta lại không phát hiện ra ông là phụ thân của chúng ta chứ? Nam Lăng Dệ cười hỏi. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt với hắn. Đó là vì ca ngốc, nếu là muội thì muội đã sớm phát hiện ra rồi. Nào, nói cho ca ca đi, sao muội phát hiện ra? Nam Lăng Dệ đẩy Vân Thiển Nguyệt ra. Muội nha, từ ngày đó ca đón Nam Lương Quốc Sư vào kinh, muội đã cảm thấy phụ thân quá mức thần bí, cho nên ở Túy Hương lâu sử dụng nội lực muốn nhìn người trong ngọc liễn một chút. Lúc ấy thật ra thì cũng không nghĩ cái gì, chị cảm thấy muốn nhìn một chút, nhưng nội lực của muội còn chưa tới gần Ngọc Liễn, đã bị phụ thân đánh trở lại, nhưng mà phụ thân lại không làm tổn thương muội. Vân Thiện Nguyệt hồi tưởng lại tình hình hôm đó, thấy Nam Lân Dệ lắng nghe, nàng tiếp tục nói: chắc là do giác quan thứ sáu của nữ nhân, muội cảm thấy Nam Lương Quốc Sương này và muội có một loại thân thiết vô hình, cho nên từ Túy Hương lâu đi ra, ngoài muội muốn đi hành cung của sứ giả Nam Lương, nhưng bị Lăng Liên và Y Tiết ngăn cản. Cái gì là giác quan thứ sáu của nữ nhân? Đây chỉ có nữ nhân mới có, là một loại cảm giác vô hình, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Vân Thiện Nguyệt cười lắc đầu. Nàng tiếp tục nói: buổi sáng hôm qua, cô phái người đi Vân Phương phủ truyền lời, muốn muội tiến cung sớm. Sau khi muội tiến cung, cô giao cho muội một khối ngọc bài, muội mới biết được quan hệ giữa ông và mẫu thân ắt hẳn là không tầm thường. Ngọc bài gì? Nam Lăng Dậy hỏi. Nàng sờ tay vào ngực, lấy một khối ngọc bài hoàng hậu cho nàng ra, đưa cho Nam Lăng Dậy nói: lúc ấy cô nói là trước khi qua đời, mẫu thân để lại cho muội, nói một khi muội gặp đại nạn không may gì, hoặc là không chuyện giải quyết được, hãy cầm khối ngọc bài này đi tìm chủ nhân của ngọc bài này. Huynh nói nếu không phải quan hệ vô cùng tốt, là người cực kỳ thân cận, thì mẫu thân sẽ lưu lại cái này sao? Nam Lăng Dậy loay hoay khối ngọc bài một chút, gật đầu. Vậy sao để cho muội nghi ngờ nhất chính là trên yến tiệc, hoàng đế nói ra ba yêu cầu. Thứ nhất là để cho hắn cởi mặt nạ ra, thứ hai là uống rượu, thứ ba là hỏi quan hệ giữa mẫu thân và ông. Vân Thiện Nguyệt lại nói: thế thì có gì lạ, ba vấn đề này rất bình thường, trong thiên hạ có ai mà không muốn thấy dung mạo của quốc sư. Uống rượu càng không là cái gì, nếu không phải thân thể không tốt, quốc sư tất nhiên là sẽ uống rượu đấy. Năm đó hoàng đế dùng ẩn vệ trải rộng thiên hạ thăm dò xuất thân của mẫu thân, vẫn không có kết quả. Biết mẫu thân và ông có quan hệ thì hỏi một chút cũng không có gì là kỳ quái. Nam Lăng Dậy quát lên. Thoạt nhìn thì không có gì kỳ quái, nhưng mà càng là chuyện nhìn rất bình thường thì lại càng không bình thường. Người bình thường như chúng ta cũng nhầm lẫn như vậy, cho nên thường thường mới có thể bỏ qua mấu chốt. Vân Thiện Nguyệt vung vẩy khăn quyên trong tay cười nói: tại sao không thể lấy mặt nạ xuống? Cho dù là phụng mệnh của sư phụ, nhưng nhất định là có lý do phải không? Chúng ta không thể bỏ qua tác dụng của mặt nạ. Tác dụng của nó chính là che kín khuôn mặt. Tại sao muốn che kín khuôn mặt? Đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng chính là không muốn cho người khác thấy mặt của mình. Làm cái gì mà không thể bị người khác thấy? Sợ dung mạo không thể gặp người. Quốc sư là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, không phải là không thể gặp người đi. Như vậy là vì sợ cái gì? Sợ bị người khác nhận ra. Tại sao lại sợ bị người khác nhận ra? Nói rõ, vì lý do nào đó khuôn mặt kia không thể để người khác nhận ra. Vì lý do gì đây? Có thể có rất nhiều lý do, nhưng loại quan trọng nhất là nếu gương mặt này bị nhận ra thì sẽ gây ra phiền toái mà hắn đã cố che giấu. Nói rõ, gương mặt này ngoại trừ thân phận quốc sư còn có thân phận không thể để thế nhân biết. Nam Lăng Dậy nhíu mày lắng nghe lời của Vân Thiện Nguyệt, rồi lại nói đến vấn đề uống rượu. Thân thể của phụ thân có bệnh tật cho nên mới không thể uống rượu, đây là lý do bình thường nhất. Nhưng đổi lại một loại thuyết pháp, thật ra thì chính là uống rượu hỏng việc. Loại rượu này rất dễ làm cho người ta lộ ra cái bản tính gì, hoặc là không cẩn thận để lộ ra cái gì. Vân Thiện Nguyệt dừng một chút lại tiếp tục nói. Lại nói tiếp, khi hoàng đế hỏi quan hệ mẫu thân với phụ thân trầm mặc trong chốc lát, sao lại nói là sư muội? Trong mắt người khác thì trầm mặc này cũng rất bình thường, bởi vì đây là hoàng đế hỏi, phụ thân vì giấu giếm thân phận của mẫu thân mới trầm mặc. Nhưng kỳ thật tất nhiên, phụ thân còn có quan hệ không thể nói với mẫu thân. Nhất là khi nghe hoàng đế nhắc tới mẫu thân thì ánh mắt chính là cực ấm áp. Ca đã yêu người nào chưa? Nếu thật sự ca yêu một người, mỗi lần ca nhắc tới nàng thì vô luận bề ngoài giấu giếm tốt như thế nào thì ánh mắt vẫn luôn ấm áp đấy. Lúc ông nghe người khác nhắc tới mẫu thân thì ánh mắt của ông giống như dung cảnh nhìn muội như đúc. Nam Lăng Vệ nghe vậy lại không nhịn được quát lên: "Tiểu nha đầu, muội không chú ý ánh mắt của thất hoàng tử nhìn muội, ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm nhìn muội, ánh mắt của Dung Phong nhìn muội, còn có ánh mắt của Dạ Thiên Khuynh nhìn muội, của người nào mà không ấm áp? Trong mắt của muội cũng chỉ có dung cảnh." "Không giống." Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, trịnh trọng mà nghiêm túc nói: "Cái loại ấm áp này không giống với các loại ấm áp khác, đó là không trộn lẫn tình cảm khác vào trong đó. Một loại ấm áp là ấm áp đến mức tận cùng. Ánh mắt của một người là không lừa được người nhất." Nam Lăng Vệ nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói: "Ánh mắt của Già Thiên Giật nhìn muội chính là ôn nhu, nhưng ôn nhu có chứa u oán và không cam lòng cùng với tình thế bắt buộc. Mặc dù ánh mắt của Già Khinh Nhiễm nhìn muội cũng là ấm áp, nhưng loại ấm áp này chứa bất đắc dĩ cùng không biết con đường mình đi và không thể vứt bỏ tất cả băn khoăn. Ánh mắt của Dung Phong nhìn muội chính là ấm áp, nhưng loại ấm áp này là cam nguyện coi chừng lòng mình, coi muội giống như người thân mà bảo hộ. Mặc dù hiện tại ánh mắt của Dạ Thiên Khuynh nhìn muội cũng ấm áp, nhưng chỗ sâu trong ấm áp này là hối hận. Muội đều thấy rõ ràng ánh mắt của mỗi người." Nam Lăng Vệ hừ một tiếng, coi như là đồng ý. "Mà lúc quốc sư nhắc tới mẫu thân thì thọt nhìn ánh mắt của ông không có gì lạ, nhưng thật ra chỗ sâu không tự giác cất giấu ấm áp. Loại tình cảm này không hối không oán, không có cao không cam lòng, không có khốn nhiễu, không có hối hận, không có băn khoăn. Ngay cả một chút cũng không có. Biểu lộ rất nhỏ này có thể nhìn ra tâm của người đó, đó chính là yêu toàn bộ." Ca ngẫm lại Già Thiên Giật và Khinh Nhiễm, ngẫm lại Dung Phong và Thiên Khuynh, bọn họ cơ hồ đều xuất hiện trong quá khứ của muội, nhưng lại đối lập với dung cảnh. Ca phát hiện ra cái gì? Có một loại yêu là yêu sâu đến mức chuyển thành thờ ơ, trong lòng trong mắt chỉ có một người, không để người khác vào mắt nữa. Vân Thiện Nguyệt nói đến đây, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. "Ca ca, ca nói những thứ này có đủ để muội cảm nhận được quốc sư và mẫu thân không tầm thường hay không?" "Ừ." Nam Lăng Vệ gật đầu. "Ca nói, có thể bây giờ mẫu thân còn sống hay không?" Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên lại hỏi. Nam Lăng Vệ cả kinh. "Làm sao có thể? Không phải là ta và muội tận mắt nhìn thấy mẫu thân tắt thở đấy sao?" "Tất cả mọi chuyện trên thế giới này có lẽ sẽ có một ngày đột nhiên sẽ thay đổi thành chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước kia muội cũng cảm thấy không thể nào. Muội tận mắt nhìn thấy mẫu thân nhắm mắt tắt thở, cánh tay rũ xuống không có âm thanh. Nhưng hôm nay muội liền mơ hồ cảm thấy có một loại khả năng mẹ ruột của chúng ta thật ra vẫn còn sống." Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười, thở phào nhẹ nhõm. "Trên thế giới này có phải sẽ có một loại thuốc giả chết hoặc căn bản là độc tử thảo chữa được? Muội cảm thấy tất cả đều có khả năng." "Muội không phát sốt chứ? Ta sờ muội xem muội có phải bởi vì biết có phụ thân liền phát sốt hay không?" Nam Lăng Vệ đưa tay đặt ở trên trán của Vân Thiện Nguyệt. Nàng gạt tay của hắn ra, trừng mắt với hắn một cái. "Trong huyệt mộ mẫu thân trên Vân Vũ Sơn không có người." "Ta biết, cái này thì có gì là kỳ quái, mẫu thân thần bí như vậy, chết không thể nào chôn ở chỗ Vân Vũ Sơn rách nát kia. Đương nhiên là bị người của mẫu thân dời đi rồi, Nam Lăng Vệ nói, đúng là thất đại trưởng lão Hồng Cát đã về huyệt mẫu thân đi rồi, nhưng mà ở Ma Thiên Nhai cũng không có huyệt của mẫu thân, bây giờ không biết huyệt của mẫu thân ở đâu. Vân Thiển Nguyệt nói. Hồng Cát, ánh mắt của Nam Lăng Vệ khẽ động. Tiểu nha đầu, muội nói Hồng Cát là của mẫu thân. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mặt hồng vừa động, phong vân chấn Hồng Cát, mẫu thân giao Hồng Cát cho muội. Nam Lăng Vệ lại hỏi. Ừ, ca không có nghe sai, mẫu thân giao Hồng Cát cho muội. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mẫu thân thật thiên vị, cái gì cũng không cho ta. Nam Lăng Vệ lập tức oán hận nói. Từ sau khi muội sinh ra, mẫu thân đã không còn yêu ta rồi, đối với muội rất tốt, ta giống như là không phải con ruột của người. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt. Đó là bởi vì ca quá bướng bỉnh, không được mẫu thân yêu thích, đâu có nhu thuận như muội. Xú nha đầu, Nam Lăng Vệ căm phẫn một câu. Từ giờ trở đi, muội đừng nói chuyện với ta, ta không muốn thấy muội. Mẫu thân thiên vị, cho muội Phượng Hoàng Chân Kinh, lại giao Hồng Cát cho muội. Hôm nay, phụ thân lại giấu giếm ta 10 năm không nói, lại còn không để cho ta xem thư, cũng nói cho muội biết trước, mọi người quả thật quá đáng giận. Vân Thiển Nguyệt mím môi cười. Ai bảo huynh là nam hài chứ? Phụ thân và mẫu thân nhất định là thích nữ hài, cho nên muội mới được yêu thích. Dứt lời, nàng thấy mặt của Nam Lăng Vệ đã đen một mảnh, nàng lập tức nói. Nơi nào đối với ca không tốt, 10 năm này ca ở Nam Lương có cũ cũ bảo vệ, vị trí thái tử làm đến phong sinh thủy khởi, ca nhìn ta có cái gì? Đuổi theo phía sau mông của Dạ Thiên Khuynh hơn 10 năm, ngày ngày ngụy trang mệt chết người. Hôm nay muội còn thân bất do kỷ, ca tốt hơn muội nhiều lắm. Muội được chút thiên vị thì có gì không đúng? Mặc dù những năm này phụ thân không nhận thức ca, nhưng hàng năm huynh đều có thể nhìn thấy người đi, muội thì sao? Cũng đúng. Nam Lăng Vệ lập tức nở nụ cười. Nói như vậy, ta trôi qua tốt hơn muội nhiều. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cắt khăn quyên vào trong ngực hỏi. Khi nào thì ca trở về Nam Lương? Ngày mai. Ngày mai? Nhanh như vậy? Luôn luôn ở chỗ này làm cái gì? Tính đến bây giờ thì ta đã rời Nam Lương gần 2 tháng rồi, cũng không thể không trở về nước. Nam Lăng Vệ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, muội cùng đi Nam Lương với ta không? Nếu muội đi, ta sẽ mang theo muội. Muội có thể đi được sao? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Sao lại không đi được? Chỉ cần muội chịu bỏ Dung Cảnh là được, Nam Lăng Vệ nói. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Ca có thể thuận lợi trở về cũng đã không tệ rồi. Muội cứ cảm thấy bọn họ sẽ không để ca rời đi đơn giản như vậy. Hôm nay quốc sư đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Những năm này Nam Lương phát triển quá mạnh, lại không tiến cống nữa rồi. Hoàng đế một lòng muốn thâu tóm Nam Lương, chế trụ thái tử là ca, để cho Nam Lương sợ ném chuột vỡ đồ thì không còn gì tốt hơn. Không phải là muội có Phong Cát và Hồng Cát của mẫu thân sao? Đưa ta về Nam Lương thì có gì là khó? Nam Lăng Vệ không cho là đúng. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, nhấc chân muốn đi. Nam Lăng Vệ túm nàng. Tiểu nha đầu, muội muốn đi. Ngày mai muội sẽ đến tiễn ca. Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Muội thật sự không đi Nam Lương với ta? Nam Lăng Vệ cao mày. Muội cũng biết đại nạn của hoàng đế sắp đến rồi, thiên thánh đại loạn, đến lúc đó. Ca ca, Vân Vương phụ là nhà của chúng ta, bất kể mẫu thân có chết thật hay không, còn sống hay không, bất kể phụ thân ở nơi nào, bất kể chúng ta không phải là người của Vân Vương phủ, nhưng chúng ta sinh ra ở Vân Vương phủ, lớn lên ở Vân Vương phủ. Vân Vương phủ chính là nhà của chúng ta, mặc dù ca hôm nay là thái tử Nam Lương, nhưng không xóa bỏ được sự thật ca ra đời ở Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ còn có Gia Gia, mặc dù chúng ta chán ghét Vân Vương Gia, nhưng hắn cũng là người mà chúng ta kêu phụ thân mười mấy năm. Tuy hắn có chút nhu nhược, nhưng hôm nay đối xử với muội rất tốt. Còn có cô, Vân Mộ Hàn nhất định sẽ đi Nam Cương cùng Diệp Thiến. Hôm nay Vân Vương Phủ chỉ còn lại một mình muội. Nếu muội không chống đỡ Vân Vương Phủ thì không người nào có thể chống đỡ được. Vân Vương Phủ là trách nhiệm của muội. Mặc dù thiên thánh đại loạn sắp đến, nhưng muội sẽ cố hết sức để bảo vệ Vân Vương Phủ, bảo vệ mọi người trong Vân Vương Phủ. Vân Thiện Nguyệt nghiêm túc nhìn Nam Lăng Dệ. Đây không phải là chuyện có bỏ được Dung Cảnh hay không. Dung Cảnh thì muội lại không lo lắng, đã khi nào hắn bị thua thiệt chứ? Nam Lăng Dệ gật đầu một cái. Vậy muội cẩn thận một chút, tùy thời báo tin cho ta. Đương nhiên, hiện tại Vân Mộ Hàn đã trở thành phò mã của Nam Cương, đoán chừng sau này ca cũng khó thoát khỏi thân phận của Thái tử Nam Lương. Tương lai sau này không chừng chính là Nam Lương Vương, chính là chèo chống của muội. Muội sẽ không để cho huynh được nhàn rỗi tiêu dao nhiều đâu, đoán chừng ba lần bảy lượt sẽ phiền tối chết ca. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng. Xú nha đầu. Nam Lăng Dệ vỗ đầu Vân Thiển Nguyệt một cái. Nàng không trốn, trở tay vỗ đầu Nam Lăng Dệ. Huynh muội hai người coi như là ước định. Nàng nhấc chân ra khỏi cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, rời khỏi hành cung Nam Lương sứ giả. Cuốc bộ so với lúc đến thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất kể hôm nay Nam Lương quốc sư đi nơi nào, đang ở chỗ nào, nàng có thể biết được người kia là phụ thân của nàng, điều này đã là đủ rồi. Nam Lăng Dệ nhìn thân ảnh của Vân Thiển Nguyệt rời đi, đứng ở phía trước cửa sổ cười cười, nghĩ tới tiểu muội của hắn đã trưởng thành rồi. Mục đích chủ yếu nhất hắn đến Thiên Thánh là muốn mang nàng đi. Lúc nào hắn cũng nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân, che chở yêu thương muội muội thật tốt. Hắn muốn dùng thân phận Nam Lương Thái tử bảo vệ nàng, đây cũng là điều mà hắn và Gia Gia đã thỏa thuận. Gia Gia cũng đồng ý, không ngờ nàng lại không chịu đi. Nàng nói Vân Vương Phụ là trách nhiệm của nàng, những lời này để cho hắn có chút xấu hổ. Hắn nghĩ may mà Vân Thiển Nguyệt là muội muội của hắn, nếu không chẳng phải hắn cũng sẽ trở thành Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Phong, hoặc là Vân Mộ Hoàng hay Dạ Thiên Khuynh sao? Dung Cảnh sao mà may mắn. Vân Thiển Nguyệt ra khỏi hành cung Nam Lương sứ giả, lúc này sắc trời đã sáng rõ, mặt trời lên cao, lại bị khuất sau tầng mây cũng không nóng bức, thân hình của nàng không dừng thi triển khinh công đi về Vân Vương Phủ. Nàng muốn hỏi Gia Gia một chút chuyện về mẫu thân và phụ thân, trực giác của nàng mách bảo lão già hợm hẹm kia nhất định biết cái gì đó. Nếu như lão nhân này thật sự hồ đồ thì sẽ không sống nhiều năm như vậy. Trình độ khôn khéo của lão nhân kia từ nhỏ nàng đã lãnh giáo qua. Một đường không nói chuyện trở lại Vân Vương Phủ, Vân Thiển Nguyệt chạy thẳng tới viện của Vân Lão Vương Gia. Đi tới viện của Vân Lão Vương Gia, bước chân của nàng không ngừng phóng về hướng chủ phòng. Bên trong phòng, Ngọc Trạc đang bày biện đồ ăn sáng cho Vân Lão Vương Gia. Vân Thiển Nguyệt vọt vào phòng, Vân Lão Vương Gia lười mắng. Xú nhà đầu, hấp tấp làm gì, phía sau mông có sói đuổi sao? Nàng im lặng, từ trước đến nay, lúc nào ngài nhìn thấy cháu ngoại trừ mắng cháu thì cũng không nói được lời nào có thể dễ nghe cả. Nhìn bộ dạng ngươi thật không có tiền đồ, ta nhìn thấy liền tức giận, có thể nói ra lời hữu ích gì? Vân Lão Vương Gia trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhìn cổ nàng bỗng nhiên chuyển lời. Xú nhà đầu, ngươi đem bộ dạng đức hạnh của ngươi làm được chuyện tốt gì? Ăn sạch tiểu tử Vinh Vương Phủ kia rồi. Vân Thiển Nguyệt đang đi tới trước bàn, nghe vậy bước chân lão đảo suýt nữa ấp sắp xuống bàn, một đôi mắt đẹp trợn lên nhìn Vân Lão Vương Gia. Ngươi đi soi gương đi. Vân lão vương gia khoát tay với nàng. Vân Thiển Nguyệt cất bước đi đến trước gương. Đi tới trước gương thấy mình trong gương, mặc dù cổ áo hơi cao, nhưng nếu nàng động một chút vẫn có thể mơ hồ thấy chỗ cổ lộ ra vết đỏ. Mặt của nàng liền đỏ lên, trong lòng căm phẫn mắng Dung Cảnh một câu, xoay người thấy Ngọc Trạc cứ nín cười nhìn nàng. Vân lão vương gia thì có vẻ mặt thối, nàng tức giận nói: "Ăn cái gì mà ăn, nếu ăn thật đã tốt, hắn chính là một tảng đá, cháu nhai thế nào cũng nhai không nát." "Không thành." Vân lão vương gia giật lông mi trắng. "Không thành." Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt nói. "Phế vật." Vân lão vương gia vẫn rau mép lên lại mắng một câu. "Ngài không phế vật, vậy ngài đi ăn đi." Vân Thiển Nguyệt trả lời một câu. "Nếu ta có thể ăn thì còn dùng ngươi làm gì, vô liêm sỉ." Vân lão vương gia trợn mắt mắng. Vân Thiển Nguyệt ho một tiếng, đỏ mặt căm phẫn nói: "Đưa tới cửa cũng không đáng giá." "Không có lẽ, không phải là hắn tâm tâm niệm niệm ngươi hơn 10 năm sao? Làm sao miếng thịt béo đến miệng lại không ăn rồi?" Vân lão vương gia cao mày thử dò xét hỏi: "Có phải không được hay không?" Vân Thiển Nguyệt đang đi đến trước bàn, nghe vậy lại lảo đảo suýt ngã quỵ. Nàng đứng vững chân, nhìn vẻ mặt lo lắng của Vân lão vương gia im lặng hồi lâu, lúc lâu sau mới phun ra được một câu nói: "Ngài không hổ là gia gia của cháu, lúc này cháu không nghi ngờ rồi, tuyệt đối là ruột thịt." "Xú nhà đầu, ta vốn chính là gia gia của ngươi, hoài nghi cái rắm." Vân lão vương gia dựng râu trợn mắt nói. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, ngồi ở trước bàn, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn. "Vinh vương phủ không cho ngươi ăn cơm, cho dù ngươi chưa ăn hắn, hắn cũng nên cho ngươi ăn một chút cơm chứ. Hổng tiểu tử, dám bỏ đói tôn nữ của ta." Vân lão vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt ăn mắng một câu. Nàng nhìn Vân lão vương gia một cái. Trước kia vẫn nghe lão đầu này cảnh thế tử, cảnh thế tử. Hôm nay từ trong miệng ông lại rõ ràng hô lên là hổng tiểu tử. Nàng nhìn ông lẩm bẩm nói: "Hiếm thấy nha, cháu còn tưởng rằng Dung Cảnh là tôn tử ruột của ngài đấy. Cuối cùng ngài còn biết cháu là tôn nữ của ngài." Vân lão vương gia hừ một tiếng: "Xú nha đầu, ta ước gì hắn là cháu của ta đấy. Nhưng đời này không có phúc khí, nhưng mà là cháu rể cũng không tồi. Đáng tiếc ngươi không tranh giành, không có tiền đồ, lâu như vậy cũng không đem người ăn vào trong miệng. Chờ đến ngày công chúa Đông Hải quốc kia tới, ngươi chờ ghen đi." "Chớ cùng cháu nói cái gì mà là công chúa Đông Hải quốc, có phải ngài có chủ tâm không để cho cháu sống khá giả hay không?" Vân Thiển Nguyệt cảm giác được chuyện này gần giống như là một hạt mụn ở trong ngực nàng rồi. Nàng trừng mắt với nhìn Vân lão vương gia. "Nàng đời này đừng nghĩ gả cho Dung Cảnh, nàng dám đến cháu liền dám giết. Nếu cháu không lập gia đình, hắn cũng không phải lập gia đình. Nếu cháu không gả được thì hắn cũng không được cưới. Nếu cháu phải chết thì sẽ giết Dung Cảnh trước. Vậy vạn nhất Cảnh tiểu tử nhìn thấy Đông Hải quốc công chúa kia tốt, không cần ngươi nữa thì làm sao bây giờ?" Vân lão vương gia nhướng mày. "Xú nha đầu ngươi, cái gì cũng không tốt, ta nhìn thấy liền đau đầu, không biết tại sao hắn lại thích ngươi." "Đến cùng ngài có phải là gia gia của cháu hay không?" Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, suy nghĩ một chút nói: "Thời điểm hắn muốn cháu, cháu liền làm như vậy. Thời điểm hắn không quan tâm cháu, cháu cũng không cần hắn. Vậy còn không đơn giản?" "Không trách được ngươi ăn không thành, ở cùng hổn nha đầu không tim không phổi ngươi. Tiểu tử kia coi như nhìn thấu ngươi, người ta một lòng toàn bộ nhào vào trên người của ngươi, ngươi lại ẩn giấu một phần với người ta. Người ta để ngươi ăn mới là lạ, đáng đời ngươi bị đói." Vân lão vương gia quở mắng một câu. Vân Thiển Nguyệt dừng chiếc đũa lại. Hóa ra là thế này phải không? Đây chính là lý do của Dung Cảnh.

Sao lại không nhớ rõ? Bộ dáng của mẫu thân con, ta đến chết cũng sẽ không quên. Vân Vương Gia nói. Phụ Dương đi tìm Gia Gia có chuyện gì sao? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Thái tử bị giải vào thiên lao, dù sao hắn cũng được giáo dưỡng dưới danh nghĩa của cô con. Ta sợ cô con vì chuyện này mà bị dính líu. Đi tìm Gia Gia con hỏi chút ý kiến. Vân Vương Gia thở dài nói. Tính ra hắn cũng coi như là một nửa con của cô con, đúng không? Hơn nữa, không ngờ chuyện này lại giao cho tứ hoàng tử toàn quyền tra rõ. Hắn cũng được giáo dưỡng dưới danh nghĩa của cô con, cứ như vậy chẳng khác nào tự giết lẫn nhau. Phụ Dương đến hỏi, sợ là cũng hỏi không được cái gì. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lóe lên. Phụ Dương, không bằng đừng đi hỏi, con mới là vừa chọc giận Gia Gia. Lúc này Gia Gia đang nổi nóng, chờ Gia Gia bớt giận, Phụ Dương hãy tới đi. Con chọc giận Gia Gia con? Vân Vương Gia ngẩn ra. Vâng, lúc nào Gia Gia nhìn thấy con cũng không cao hứng, lại mắng con một hồi. Lão già hợm hẹm. Vân Thiện Nguyệt căm phẫn nói. Đó là Gia Gia thương con. Vân Vương Gia hiển nhiên rất sợ sệt Vân Lão Vương Gia. Nghe Vân Thiện Nguyệt nói xong, liền xoay người lại. Cũng tốt, ta chờ Gia Gia con bớt giận lại đến vậy. Nàng cười cười. Phụ Dương, có thể vẽ cho con bức họa mẫu thân không? Con biết Phụ Dương cũng là người am hiểu thi họa mà. Vân Vương Gia khẽ giật mình. Con muốn bức họa của mẫu thân con? Vâng. Nàng gật đầu. Con muốn nhìn mẫu thân một chút. Thời gian lâu như vậy, con không còn nhớ được bộ dạng của mẫu thân trông như thế nào. Nếu Phụ Dương đến chết cũng không quên được mẫu thân, thì hãy vẽ cho con một bức họa đi. Cái này... Vân Vương Gia nhìn Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Cũng được, con đi theo ta tới thư phòng. Vâng, nàng gật đầu. Đi một lúc, Vân Thiện Nguyệt đột nhiên hỏi. Phụ Dương, ngài nói cho con nghe một chút chuyện của mẫu thân đi. Mẫu thân của con là người như thế nào mà gả cho ngài? Vân Vương Gia dừng chân, tựa hồ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Chuyện đã lâu như vậy, ta đã sớm quên. Quên rồi. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Ngài cưới mẫu thân con, tại sao có thể quên đi? Đây cũng là đại sự đại hỷ của một đời người. Ngài quên cái gì cũng không nên quên cái này đấy. Năm đó, vì ta cứu hoàng thượng đụng hỏng đầu, sau khi tỉnh lại, liền quên một vài chuyện, chỉ mơ mơ hồ hồ, nhớ không rõ ràng lắm. Vân Vương Gia lắc đầu. Nói ra thật xấu hổ. Vân Thiện Nguyệt trầm mặt. Thì ra là đã từng đụng hư đầu óc rồi, vì thế nàng không nói thêm gì nữa. Khoảng cách đến thư phòng của Vân Vương Gia không quá xa, hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi tới cửa thư phòng. Lục Chi nghe được tiếng bước chân từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Vân Vương Gia và Vân Thiện Nguyệt cùng nhau đi tới, tựa hồ có một chút sửng sốt, dội vàng hành lễ. Vân Vương Gia khoát tay, nói với Lục Chi. Ta và Nguyệt Nhi nói một chút chuyện, ngươi canh giữ ở ngoài cửa. Dạ, Vương Gia. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lục Chi một cái, đi theo Vân Vương Gia vào thư phòng. Sau khi vào thư phòng, Vân Vương Gia đi tới bên cạnh bàn trải giấy tuyên thành. Vân Thiện Nguyệt đi tới, tự động mày mực cho hắn. Nương con là một nữ tử rất đẹp, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân năm đó. Phụ Dương vẫn cảm thấy cưới được nương con là việc làm tốt nhất trong cuộc đời này. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày ngang, nương con đã rời ta đi sớm như vậy. Vân Vương Gia nhìn Vân Thiện Nguyệt mày mực, có chút thương cảm nói. Những năm này, Phụ Dương thật xin lỗi con, để con chịu khổ. Đều là chuyện quá khứ rồi, Phụ Dương không cần nhắc lại. Vân Thiện Nguyệt cười nói. Vân Vương Gia gật đầu, thở dài. Vân Thiện Nguyệt mài mực tốt, đưa nghiên mực trả lại cho Vân Vương Gia. Vân Vương Gia cầm bút vẽ lên trên giấy tuyên thành. Sau khi bút pháp đến trên giấy tuyên thành thì hắn dừng lại, không có động tác gì. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, chỉ thấy chân mày hắn vặn lại thật chặt,